Chàng rể chiến thần, chương 2958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2958. Trong mắt Mục Thành Chủ lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông ta lạnh lùng nói, nếu Thành Chủ Hoài Thành không núp trong bóng tối thì thôi. Còn nếu ông ta định âm thầm đánh lén tôi, chắc chắn tôi sẽ khiến ông ta hối hận. Lúc này, quanh người Mục Thành Chủ tràn ngập sát khí, nét mặt cũng trở nên dữ tợn. Dương Chấn thầm kinh ngạc, xem ra Mục Thành Chủ cũng đã có cách đối phó với Dược Vương. Dương Chấn thoáng do dự rồi vẫn nói, Mục Thành Chủ, Tiểu Uyển biết một cách châm cứu, có thể tăng thực lực của người luyện võ trong thời gian ngắn. Cho dù là cao thủ siêu phàm cửu cảnh, một khi được châm cứu như vậy, thực lực cũng sẽ tăng một cảnh giới. Đờ hai, trong mắt Mục Thành Chủ có thêm vẻ kinh ngạc. Ông lão hỏi, Tiểu Uyển có cả thuật châm cứu mạnh mẽ như thế à? Dương Chấn gật đầu. Nhưng ông đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cho dù Tiểu Uyển châm cứu cho ông thì cũng không thể tăng thực lực của ông lên được. Mục Thành Chủ lập tức im lặng. Một lúc lâu sau mới nói, cứ yên tâm, phủ Hoài Thành không làm gì được Mục phủ đâu. Các cậu cứ yên tâm ở lại Mục phủ, có gì thì tôi sẽ gánh hết. Dương Chấn thoáng sững sờ. Anh định giúp kiếm khách ảnh tử tăng thực lực lên nhờ thuật châm cứu của Tiểu Uyển. Nhưng nghe ý của Mục Thành Chủ thì không cần à. Nếu Mục Thành Chủ đã không nhắc đến, anh cũng không tiện nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Nếu vậy thì tôi về trước. Nếu ông cần tôi thì cứ nói với tôi một câu. Mục Thành Chủ gật nhẹ đầu. Ừ, cậu đi đi. Ở bên ngoài, Dương Chấn nhìn thấy Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển ngờ vực hỏi. Anh Chấn, em không cần giúp họ tăng thực lực lên bằng thuật châm cứu à? Dương Chấn lắc đầu. Về rồi nói sau. Sau khi Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển rời đi, một cao thủ mặc áo choàng đen tiến vào phòng Mục Thành Chủ. Thành Chủ, cao thủ mặc áo choàng đen chính là kiếm khách ảnh tử. Ông ta nhìn Mục Thành Chủ. Ông thật sự không có hứng thú với con dao găm linh khí kia à? Với thực lực của ông, nếu sở hữu nó thì thực lực sẽ tăng mạnh đấy. Mục Thành Chủ mỉm cười, lắc đầu. Cho dù tôi có con dao găm đó thì cũng không luyện hóa được. Kiếm khách ảnh tử kinh ngạc nói. Sao có thể chứ? Mục Thành Chủ nói. Dương Chấn có huyết mạch cuồng hóa. Cậu ta thuận lợi luyện hóa con dao găm này như thế. Có lẽ cũng vì huyết mạch đặc biệt. Hay nói cách khác, chỉ ai có huyết mạch cuồng hóa thì mới nắm giữ được con dao găm này. Chứ người khác không thể luyện hóa nó. Hơn nữa, cho dù tôi có thể luyện hóa con dao găm này, tôi cũng sẽ không nhòm ngó nó. Nếu là của tôi thì không ai cướp được. Còn nếu không phải của tôi thì cũng chẳng giữ được đâu. Ông lão nói rồi nhìn chăm chằm vào kiếm khách ảnh tử. Ông chuẩn bị xong rồi chứ? Kiếm khách ảnh tử gật nhẹ đầu. Trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông ta trầm giọng nói. Chỉ cần ông ta dám đến, tôi sẽ tế kiếm bằng máu của ông ta. Cách chương.